Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 58 chướng tiền lương lạp. Chu lão sư xua xua tay, cười nói, Thành Nam bệnh viện ly nhà ta quá xa, ta ngồi 1 tiếng rưỡi xe đến các ngươi chỗ đó. Một ngày đi 1 chuyến ta chịu không nổi, ngài không cần mỗi ngày đều đi. 1 tuần đi 1 ngày, 2 ngày là được, chúng ta bên kia hiện tại liền thiếu trung y, đặc biệt là ngài như vậy thâm niên chuyên gia. Đến lúc đó chúng ta viện trưởng khẳng định cho ngài tiền lương đãi ngộ khẳng định cao. Chu lão sư có chút do dự, Đường Hạ rèn sắt khi còn nóng. Ngài tưởng a, ngài mỗi tuần đi cấp học sinh thượng 1 ngày khóa là có thể kiếm không ít tiền. Hơn nữa ngài đi chúng ta bệnh viện xem 1 ngày bệnh, lại có thể kiếm không ít. Hơn nữa ngài tiền hưu, này 1 tháng liền đủ ngài hoa. Nói nữa, ngài không cho người xem bệnh không nghẹn đến phát cuồng sao? Chu lão sư có chút ý động, 1 tuần 1 ngày, xác thật sẽ không quá mệt mỏi, còn có thể kiếm ít tiền. Cũng có thể thỏa mãn hắn tưởng cho người ta xem bệnh nguyện vọng. Hắn có mấy cái học sinh hiện tại cũng là 1 viện chi trường. Phía trước liền thỉnh hắn đi bệnh viện ngồi khám, cấp ra điều kiện phi thường ưu việt. Hắn không có đồng ý, cảm giác đi giống ăn học sinh cơm mềm. Hắn do dự một chút, ta lại suy xét một chút đi, hành. Mặc kệ tới khi nào chỉ cần ngài gật đầu, chúng ta nơi đó liền hoan nghênh thực đơn đi lên sau. Chu lão sư xem hắn điểm nhiều như vậy đồ ăn, liền nói ngươi cùng ta về nhà ăn, ngươi càng không nghe, hoa này tiền quá lãng phí, thật vất vả mới có cơ hội. Tự nhiên muốn thỉnh ngài ăn đốn tốt, lần sau lại có cơ hội, ta đi ngài ra ăn. Đường Hạ cười hỏi, ngài xem hợp ngài ăn uống sao? Không thích hợp chúng ta lại điểm. Đường Hạ điểm đồ ăn đều là thích hợp 60 tuổi trở lên người già. Dày đồ ăn, buổi tối không cần ăn quá dầu mỡ. Thanh đạm là chủ, còn chi kỷ muốn 1 phần canh. Chu lão sư ngày này hoa 1 bụng hỏa. Nhìn đến Đường Hạ như vậy chi kỷ, rốt cuộc thoải mái, cái loại này học sinh chỉ là cực cá biệt. Hắn trọng điểm chiếu cố hai tử đều là tôn kính sư trưởng hảo hai tử, hai người lại hàn huyên rất. Nhiều bệnh lịch, Chu lão sư nhiều kiến thức rộng rãi, đi qua rất nhiều địa phương. Cấp Đường Hạ nói rất nhiều hiếm là cổ quái ca bệnh. Còn có hắn lúc ấy dùng đến trị liệu phương pháp, cũng hữu dụng dược không thích hợp thời điểm, kế tiếp làm như thế nào điều chỉnh, đều nói cho Đường Hạ, làm hắn về sau thiếu đi đường vòng. Này bữa cơm ăn xong tới Đường Hạ chỉ cảm thấy được lợi không ít. Nhà có một lão như có một bảo, những lời này quả nhiên có lý, mau 9 giờ thời điểm. Đường Hạ cấp Chu lão sư ngăn cản xe taxi, đưa hắn rời đi, tiểu gió thổi qua, đông lạnh đến hắn rụt rụt cổ. Xác thật là hạ nhiệt độ, phong không nhỏ, cố tình lại hạ khởi mưa nhỏ. Tí tách, đặc biệt lạnh, Đường Hạ đông lạnh run lập cập, vội vàng chạy về ăn cơm địa phương tránh gió vũ, hắn vừa định cấp Trang Dung gửi tin tức. Lúc này Trang Dung điện thoại đánh lại đây, ăn xong rồi sao? Đã ăn xong rồi, ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? Trang Dung, xuất hiện đi, đã tới cửa. Khi nói chuyện, Đường Hạ liền nhìn đến quen thuộc xe khai lại đây. Hắn kinh hỉ chạy ra đi, lúc này cửa xe mở ra. Trang Dung một tay cầm áo khoác, một tay bung dù, xuống xe nhìn đến Đường Hạ sau đi mau vài bước, đem áo khoác ở Đường Hạ trên người. Cái gì cũng chưa nói. Ôm bờ vai của hắn vì hắn che khuất mưa gió trở lại trên xe lúc sau. Đường Hạ hỏi, không phải nói không cho ngươi tới sao? Ngươi nhìn xem thời tiết này, vạn nhất lại đem ngươi đông lạnh bị cảm, lại đến điều trị một thời gian. Trang Dung nhìn xem trên người. Ta ăn mặc hậu. Trang Dung trên người xác thật xuyên vài tầng. Vừa thấy chính là Chu thúc bút tích bắt ngươi không có biện pháp. Đường Hạ cười. Mặc kệ nhiều vãn, đều có người tiếp hắn về nhà cảm giác. Thật tốt. Trang Dung giữ chặt Đường Hạ tay. Lạnh hay không? Đường Hạ cười nói. Còn hành, tay đều là lạnh. Trang Dung kéo qua Đường Hạ tay. Dán ở trên người mình. Cho ngươi che. Đường Hạ trở về xúc. Không được, ta tay lạnh, Trang Dung lôi kéo hắn. Ta xuyên nhiều, Đường Hạ nhìn Trang Dung nghiêm túc ánh mắt. Trong lòng đột nhiên giống bị uất năng quá dường như, ấm hô hô, đứa nhỏ ngốc này, xem hắn thời điểm trong ánh mắt đều nhìn không thấy khác, về đến nhà lúc sau. Chu Thúc Thúc giục bọn họ tẩy quá nước ấm tắm, sau đó cho bọn hắn bưng tới hai chén nhiệt canh gừng. Đường Hạ giờ khóc giờ cười, sớm như vậy liền bắt đầu uống canh gừng. Chu Thúc Thúc giục nói, đều đến uống, uống xong đi ngủ, ai cũng không thể bị cảm. Đường Hạ uống xong lúc sau hình chữ X nằm ở trên giường, thoải mái thở dài một tiếng, về nhà cảm giác thật tốt. Trang Dung nghiêng người ngã vào Đường Hạ bên người, khóe miệng lại gợi lên tới, thấy hắn trong lòng liền có loại kiên định cảm giác, muốn dựa vào càng gần một ít, chỉ có Đường Hạ làm hắn cảm giác được an toàn, có thể làm hắn thả lỏng lại. Đường Hạ sờ sờ Trang Dung đầu, đến, lại dính lên đây, ca, hôm nay ở bệnh viện, có phải hay không đã xảy ra không thoải mái sự tình? Đường Hạ xoa hắn đầu, ngươi này tin tức quá linh thông đi, ngươi đều là như thế nào nghe được? Trang Dung bắt lấy Đường Hạ tay, đặt ở gối đầu thượng, đem mặt dán qua đi, ta muốn biết đều có thể biết. Đường Hạ dùng mơ u bàn tay cọ cọ hắn mặt, không thèm để ý nói, là đã xảy ra một chút không thoải mái sự tình, bất quá không quan hệ, ta đã giải quyết, hiện tại hắn khẳng định ở nhà khóc đâu. Hắn thân thích viện trưởng cùng hắn cha mẹ đều đến mắng chết hắn, như vậy vừa nói Đường Hạ đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ta phải nói cho ta cựu cữu, ta cho hắn đào đến một cái siêu nghiêu bức lão trung y. Làm viện trưởng đại thúc nhiều đưa tiền, đừng bị người khác đào đi rồi. Trang Dung đoạt lấy Đường Hạ di động. Cái này không nóng này, ta muốn hỏi một chút, rừng cây nhỏ chờ ngươi một đêm, là chuyện như thế nào? Còn có du lỏng người này, Đường Hạ, Trang Dung nghiêm túc nói, ta ghen tị. Đường Hạ vô ngữ, ngươi ghen cái gì, ta cũng không biết hắn vì cái gì cùng ta đối nghịch. Còn có cái kia kêu du lỏng, ta cũng không quen biết a. Đường Hạ đều phục, hắn rốt cuộc khi nào đắc tội người. Trang Dung xem hắn thật sự không biết, khóe miệng gợi lên tới, vậy không nói, không biết càng tốt. Đường Hạ ghét bỏ hỏi, vậy ngươi ăn cái gì dấm, còn dám chất vấn ta, ngươi có hay không nghĩ tới ta là ngươi ca? Trang Dung ôm hắn chơi xấu, ta cái gì dấm đều ăn. Đường Hạ mắt trợn trắng, ngươi cái này tư tưởng vẫn là muốn sửa đúng. Hắn cũng mặc kệ Trang Dung triền ở trên người hắn, cho hắn cữu cữu gửi tin tức, làm hắn chạy nhanh cùng viện trưởng đại thúc thương lượng, đem Chu lão sư đào lại đây. Phát xong lúc sau hắn kéo qua chăn liền ngủ. Đối với hôm nay ban ngày phát sinh hết thảy, hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn là ngủ. Hồ Quan Lâm lại ngủ không được, tan tầm lúc sau, Lưu viện trưởng cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, ước hắn cha mẹ tới trong nhà ăn cơm. Này bữa cơm ăn Hồ Quan Lâm mặt một trận thanh một trận bạch, hắn ba mẹ trên mặt cũng không quang, khí xanh cả mặt. Nghe nói hắn thấy video giám sát còn không thừa nhận chính mình sai lầm, còn muốn oan uổng mặt khác bệnh viện mời đi theo chuyên gia đại phu. Hồ Quan Lâm hắn ba thật sự là nhịn không nổi, thủ hắn muội muội toàn ra, liền muốn tìm đồ vật đánh hai tử. Lưu viện trưởng trầm khuôn mặt, Đường Hạ là Đường viện trưởng tiểu nhi tử, ở chỗ này phát sinh như vậy sự, trở về khẳng định muốn nói, kế tiếp như thế nào cùng nhân ra bệnh viện hợp tác. Hồ Quan Lâm hắn ba cọ một chút đứng lên, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi này không phải cho ngươi dựng chọc phiền toái sao? Hồ Quan Lâm tức giận nói, bọn họ đều không tin ta, liền các ngươi đều không tin ta, ta có phải hay không các ngươi thân sinh? Hắn dùng khí công đẩy ta, các ngươi chỉ nhìn thấy hắn không có động thủ, lại không tin lời nói của ta, ngươi còn dám tranh luận. Hắn ba làm bộ muốn đánh người, có một nửa là sinh khí, một nửa kia là làm cấp Lưu viện trưởng xem. Hảo hảo, Lưu viện trưởng phu nhân giữ chặt nàng ca, ca ngươi trước đừng nhúc nhích hòa, có chuyện hảo hảo nói. Lưu viện trưởng từ đầu đến cuối cũng chưa ngăn đón, chúng ta không nói Đường Hà, lại nói Chu lão sư. Ngươi biết hắn có bao nhiêu nhân mạch sao? Hắn dạy học dạy nhiều năm như vậy, liền hắn những cái đó học sinh, hiện tại đều ở các đại bệnh viện ngồi khám, còn có mấy cái thậm chí làm được viện trưởng, phó viện trưởng vị trí thượng, liền trung y hiệp hội đều có bằng hữu. Chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, mặt sau ta nói với hắn vừa nói, hắn có thể đem ngươi đưa qua đi học tập, học mấy ngày liền so ở bệnh viện ngồi khám nửa năm tích lũy kinh nghiệm nhiều. Ngươi nhưng khen ngược, ngươi nói hắn là cho ta làm công, đem hắn khí đi rồi. Hắn có thể tới chúng ta bệnh viện chính là bởi vì rời nhà gần. Bằng không thỉnh đều thỉnh không đến, hiện tại không chỉ là Hồ Quan Lâm sắc mặt khó coi. Hối hận không được, liền hắn ba mẹ đều cấp dọa tới rồi. Mẹ nó đều khí khóc, tức giận hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là vì cái gì nháo ra như vậy sự? Ngươi có phải hay không chúng ta a? Hồ Quan Lâm banh mặt, chết sống không nói, Lưu viện trưởng sắc mặt khó coi. Tan tầm phía trước, ta còn nhận được khiếu nại tin, nói ngươi ỷ thế hiếp người, ỷ vào là ta cháu trai, không tôn kính đồng sự, nói chuyện quá ngạo, đối trưởng bối không lễ phép, đi đường đều loạn chen ngang. Đối với ngươi có ý kiến người quá nhiều, ngươi ngày thường như thế nào vì người, đều nói chúng ta bệnh viện là gia tộc xí nghiệp, ta không xem y thuật thẳng đẩy cháu trai thượng vị, công tác của ta cũng vô pháp làm, viện trưởng thê tử cũng kéo xuống mặt tới. Nhà mẹ đẻ cháu trai lại thân, cũng không thể chậm trễ nhà mình lão công tiền đồ, cháu trai như vậy nháo. Chuyên gia đi viện trưởng thanh danh thật sự không dễ nghe, Lưu viện trưởng khó xử nói. Ta là như vậy tưởng, ngươi ngày mai đến bệnh viện liền từ chức đi, có ý tứ gì? Hồ Quan Lâm khiếp sợ đứng lên, dường, ngươi là muốn đuổi ta đi. Hắn ba mẹ cũng nóng nảy, hắn có sai, làm hắn về sau hảo hảo sửa lại, ngươi đem hắn sa thải hắn đi chỗ nào nha? Tiếp tục ở bệnh viện đãi đi xuống. Đối ai đều không tốt, hiện nhiều người như vậy đối với ngươi có ý kiến, mặc dù ngươi sửa lại, bọn họ về sau vẫn là sẽ đối với ngươi có thành kiến. Ngươi đi khác bệnh viện, ta cho ngươi khai thư giới thiệu, nói đến cùng, vẫn là Lưu viện trưởng cảm thấy hắn công tác không hảo làm. Hồ Quan Lâm ba mẹ sắc mặt cũng kéo xuống tới, nói Lưu viện trưởng phu nhân, muội muội, ngươi nói hai câu. Ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai liền như vậy một cái, nhà ai hai tử con không đáng điểm sai. Hắn thành tích như vậy hảo, cho hắn công tác hắn đều có thể đảm nhiệm, làm sai sự hắn có thể sửa. Ngươi khuyên nhủ muội phu, viện trưởng phu nhân cúi đầu. Có một chút không một chút trộn lẫn trong chén canh, khó xử nói, nam nhân công tác thượng sự tình, chúng ta làm thê tử cũng nói không nên lời, thốt ra lời này. Hồ gia một nhà ba người tâm liền lạnh nửa thanh, Hồ Quan Lâm hắn ba kéo xuống thể diện câu tình. Muội phu, ngươi lại cấp hai tử thứ cơ hội. Hắn biết sai rồi, Lưu viện trưởng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn cũng yêu cầu tôi luyện, các ngươi quá cưng chiều hắn, Hồ Quan Lâm nhìn đến nơi này. Lạnh mặt nói, ba mẹ, các ngươi đừng cầu, ta đi chính là, đi đâu cái bệnh viện không giống nhau cho người ta xem bệnh. Ta là Yến Kinh Y học viện tốt nghiệp, đứng đắn hàng hiệu đại học, đến chỗ nào đều có người muốn ta, ngày hôm sau sáng sớm. Hồ Quan Lâm liền đi phỏng vấn, vừa lúc nhà này bệnh viện có vài cá nhân tới phỏng vấn, Hồ Quan Lâm cầm thư giới thiệu liền đi phía. Trước đi, người phụ trách thấy hắn chen ngang, chỉ vào hắn, ngươi làm gì đâu, cơ bản tố chất cũng đều không hiểu sao. Chạm mặt sau đi, Hồ Quan Lâm giơ trong tay thư giới thiệu. Ta là khác bệnh viện giới thiệu tới. Đã cùng các ngươi viện trưởng đánh quá điện thoại, người phụ trách tâm nói này sợ không phải cái. Ngốc bức đi, thủ người khác nói là cùng viện trưởng thông qua lời nói. Đi cửa sau cũng không cần như vậy rõ ràng, người phụ trách lạnh mặt. Ngươi đứng ở mặt sau cùng. Mặt xong tí lại nói, lúc này người phụ trách nhận được một chiếc điện thoại. Nói chuyện thời điểm nhìn Hồ Quan Lâm liếc mắt một cái. Hồ Quan Lâm trong ánh mắt lượng, nghĩ thầm khẳng định là viện trưởng nói làm hắn trực tiếp quá, người phụ trách treo điện thoại lúc. Sao, chỉ Hồ Quan Lâm, người đi kia một đội, Hồ Quan Lâm quay đầu vừa thấy. Bên kia đều là người trẻ tuổi. Trên bàn biên bãi thẻ bài viết chính là chiêu chủ nhiệm trợ lý. Hồ Quan Lâm ngốc, như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn dượng rốt cuộc là như thế nào cùng kia viện trưởng nói. Hắn không biết, này bệnh viện phó viện trưởng, chính là Chu lão sư một người đệ tử, biết được lão sư bị hắn chèn ép thành người làm công. Có thể làm hắn tới phỏng vấn liền cấp lưu viện trưởng mặt mũi. Hắn liền tiết diện vô tư một hồi, mọi người đều đối xử bình đẳng, làm hắn dùng chính mình bản lĩnh khảo đến quá liền lưu lại, từ trợ lý bắt đầu làm lên, khảo bất quá liền cút đi, Hồ Quan Lâm chạy nhanh cho hắn dượng gọi điện thoại. Hạ giọng nhỏ giọng nói, bọn họ không làm ta trực tiếp đi vào, làm ta đi theo bọn họ khảo thí, ngài như thế nào cùng bọn họ nói. Lưu viện trưởng không có gì kiên nhẫn nói. Vậy ngươi liền dùng chính ngươi bản lĩnh khảo. Ngươi đều tốt nghiệp 3 năm. Còn sẽ không? Bọn họ làm ta khảo trợ lý. Ta tưởng phỏng vấn ngồi khám đại phu, lưu viện trưởng đã phiền hắn phiền thấu thấu. Tối hôm qua không phải rất ngạo khí sao? Nếu không phải ngươi dượng ta, ngươi cũng không ngồi khám tư cách. Ai làm ngươi không hảo hảo quý trọng tới? Hảo hảo phỏng vấn, ma ma tính tình của ngươi, đừng nghĩ một bước lên trời, Hồ Quan Lâm tâm cao khí ngạo. Bị như vậy chế nhạo thật sự là không nhịn được, hung hăng tưởng, chờ xem, về sau không biết ai nịnh bợ ai đâu. Trải qua phỏng vấn lúc sau, Hồ Quan Lâm xác thật qua, nhưng là không phải ngồi khám đại phu, là cho đại phu làm trợ lý, còn muốn học một thời gian, giữa trưa thời điểm. Hồ Quan Lâm ở bệnh viện bên ngoài cửa hàng thức ăn nhanh điểm một phần bún xào. Nghẹn khuất khó chịu, tâm lý chênh lệch cực đại, lúc này có cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đi tới. Lập tức đi đến hắn bên cạnh bàn. Khách khí hỏi, xin hỏi, ngươi là Hồ Quan Lâm sao? Đúng vậy, cho ngươi thiệp mời, ai thiệp mời? Người trẻ tuổi nói, du lòng, trước kia các ngươi không phải bằng hữu sao? Xét đánh giữa trời quang, Hồ Quan Lâm đầu óc trống rỗng, run xuống tay mở ra thiệp mời vừa thấy, xác thật là Du Lòng, một nữ nhân khác hắn không quen biết. Hồ Quan Lâm tuyệt vọng cầm lấy chính mình di động. Hoảng loạn chung đột nhiên nhớ tới Du Lòng đã đem hắn kéo đen. Hồ Quan Lâm run rẩy xuống tay, hốc mắt đã đỏ, ta, có thể sử dụng một chút ngươi di động sao? Người trẻ tuổi đem điện thoại cho hắn. Hồ Quan Lâm ấn ra cái kia sớm đã nhớ dục với số điện thoại. Ngón tay run rẩy gạt ra đi. Đối diện tiếp nghe lúc sau. Hồ Quan Lâm kích động hỏi. Du Lòng, ngươi muốn kết hôn, ngươi là, ngươi đừng quải điện thoại. Ta là Hồ Quan Lâm, đối diện lập tức liền lãnh đạm xuống dưới. Ngươi làm sao mà biết được? Hồ Quan Lâm chỉ cảm thấy trong lòng nhất không thể làm người đụng chạm một khối mềm mại chỗ sụp đổ. Có người cho ta đưa thiệp mời a. Hồ Quan Lâm cảm xúc kích động, cũng không phát hiện nơi nào dị thường. Sốt ruột hỏi, Du Lòng, ngươi vì cái gì muốn kết hôn? Đối diện lạnh nhạt nói, ta 28 tuổi, không nên kết hôn sao? Ta hiện tại thực hạnh phúc, thê tử của ta thực hảo, nàng thực ôn nhu, cũng thực cố gia, nhưng ngươi không thích nàng. Ngươi như thế nào biết ta không thích? Hồ Quan Lâm trợn tròn mắt, ngươi không phải thích, đối diện cũng tưởng cùng hắn giải thích trắng, không nghĩ lại như vậy dây dưa đi xuống. Đúng vậy, ta trước kia là thích hắn, đến bây giờ hắn cũng là lòng ta bạch nguyệt quang, ta vẫn luôn không có thông báo, là bởi vì ta biết ta như vậy thế tục sẽ không chịu đựng. Trong nhà càng sẽ không tiếp thu, ta thích hắn, cũng không đại biểu ta muốn cho hắn biết. Cũng hoàn toàn không đại biểu về sau muốn cùng hắn cùng nhau sinh hoạt từ đầu đến cuối. Du Lòng ngữ khí đều thực lãnh đạm, hiện tại ta đã buông xuống, ta chính mình đều không có dũng khí đi con đường kia. Ta hà tất đi nói cho hắn, đồ tăng phiền chán, ta thực may mắn lúc trước đem chuyện này nghẹn ở trong lòng. Về sau gặp mặt, chúng ta còn có thể chào hỏi một cái. kêu một tiếng học đệ. Đương nhiên, vẫn là muốn hy vọng năm đó ngươi tìm hắn thời điểm chưa cho hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Hắn không biết ta là ai tiền đề hạ, Hồ Quan Lâm hồng hốc mắt. Ta đây nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi, ta biết, đối diện vô tình đánh gãy hắn nói. Cho nên ta vẫn luôn trốn tránh ngươi, không cho ngươi một tia niệm tưởng. Ngươi người này, quá xúc động, quá kiêu ngạo, mặc dù ta muốn tìm cái nam sinh hoạt, vẫn là sẽ không tìm ngươi, Hồ Quan Lâm tuyệt vọng khóc ra tới. Ta đợi ngươi 7 năm. Đó là vấn đề của ngươi. Ở ngay từ đầu ta liền nói cho ngươi không có khả năng. Ngươi nói ta tuyệt tình cũng hảo. Nói ta vô nhân tính cũng thế. Tóm lại không có khả năng liền không khả năng. Ta không có đã cho ngươi một tia hy vọng. Nếu ngươi là thiệt tình chúc phúc ta, ta mời ngươi tới ta hôn lễ. Đến lúc đó còn có chúng ta ban đồng học, đại gia cùng nhau tụ một tụ. Nếu ngươi không phải thiệt tình, vậy không cần tới. Ta tôn trọng thê tử của ta, ta không thể làm nàng không cao hứng, Hồ Quan Lâm đã không biết nói cái gì. Tuyệt vọng hình như là cái mất đi linh hồn rối gỗ, người trẻ tuổi đem chính mình di động lấy về tới. Không nói nữa, xoay người liền đi rồi, ra cửa lúc sau liền đem du lỏng cái điện thoại kéo hắc muốn một người thống khổ. Liền phải hủy diệt hắn trong lòng nhất để ý đồ vật. Trần viện trưởng cùng Đường Chí Bình kéo cái đàn, đem Đường Hạ kéo vào đi, đều khen Đường Hạ, có thể a tiểu hỏa nhi, ra cửa một chuyến còn có thể cấp bệnh viện nhận người, này nguyệt cho ngươi phát tiền thưởng. Đường Hạ kích động hỏi, nhiều ít, Trần viện trưởng, năm mau, Đường Hạ, ngoặc kép, Trần viện trưởng, đậu ngươi đâu, cữu cữu, một mau đều không có, Đường Hạ càng thất vọng rồi. Hai viện trưởng hảo keo kiệt, ngay sau đó hai người một người cho hắn 200 đồng tiền bao lì xì. Đường Hạ Mỹ tư tư nhận lấy, tạ đại gia nhóm thưởng. Trần viện trưởng cười phát giọng nói, Chu lão sư đáp ứng tới, Chu lão sư nhân mạch quảng, có thể cho chúng ta nhiều mang mấy cái trung y tới thì tốt rồi. Chúng ta bệnh viện trung y khoa xác thật ít người, hơn nữa Đường Hạ mới 4 cái đại phu. Theo Đường Hạ nổi danh, gần nhất tới nhìn chúng y người nhiều, nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc Đường Hạ. Ta còn kéo chúng ta bệnh viện kinh tế thu vào, ta thật tài tình, Trần viện trưởng cười nói. Cảm tạ ngươi, ngươi lợi hại, cái kia khi dễ người của ngươi. Chúng ta bên này đã cùng bên kia bệnh viện nói chuyện, Đường Hạ nghi vấn. Trình trợ lý nói, nào còn dùng đến trình trợ lý cùng chúng ta báo cáo. Hắn cùng Lý chủ nhiệm báo cáo, Lý chủ nhiệm trực tiếp cùng bên kia muốn nói pháp đi. Lão Lý này tính tình cũng thực quật, không cho cái cách nói không được, bên kia nói Hồ Quan Lâm từ chức Đường Hạ nhướng mày. Không phải sa thải, hắn có thể chính mình từ chức, lưu viện trưởng cho hắn mặt mũi. Sa thải lúc sau lý lịch không hảo viết Đường Hạ gật gật đầu. Hắn đối người này không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, các ngươi một tháng cấp Chu lão sư bao nhiêu tiền, ta có thể hỏi thăm sao? Đường Chí Bình nói, Chu lão sư đăng ký phí một người 200, người bệnh trần bệnh phí đều là của hắn. Một vòng tới một ngày, Đường Hạ nhìn xem chính mình đăng ký phí. 40 đồng tiền, Lý chủ nhiệm là 80 đồng tiền, bình thường đại phu một cái 25 đồng tiền, đồng dạng là chuyên gia tên tuổi. Hắn hảo tiện nghi à, Trần viện trưởng, cũng nên cho ngươi chướng tiền lương, về sau một cái hào cho ngươi 80, cùng Lý chủ nhiệm giống nhau, trần bệnh phí đều cho ngươi, bệnh viện liền kiếm ngươi khai dược tiền, được chưa, Đường Hạ tính tốc hành, ngày thường một ngày buổi sáng trên mạng có thể quải 30 cái hào, buổi chiều trên mạng có thể quải 15 cái hào, ngày này không thêm ở bệnh viện hiện trường đăng ký. Hắn là có thể kiếm 3.000 nhiều, nếu nhân số phiên bội, Đường Hạ kích động mà cùng tiêm máu gà giống nhau, hận không thể thứ hai nhanh lên đi vào. Hảo, quỳ xuống cấp 33 dập đầu, JPGCU cựu yên lặng thở dài. Đứa nhỏ này, kiếm tiền lý do khẳng định là vì cưới vợ. Buổi chiều, một cái A-di ôm đặc biệt béo tiểu kim mau đi vào phòng khám bệnh. tiểu đường, ta tới cấp ngươi đưa cầu, đường hạ đang ở lộng dược. Nghe được tiếng la vội vàng chạy ra đi, A Di đem cầu cho hắn xem, tiểu gia hỏa hiện tại đã hơn 2 tháng, thịt đô đô, đại khung xương, viên đầu, vừa thấy liền khờ đầu khờ não, đặc biệt đáng yêu. A Di cười nói, nó hiện tại đã sẽ ăn cầu lương, biết thượng WC, vaccine phòng bệnh cũng đánh 2 châm, ngươi nếu là thích, ta liền cho ngươi để lại, ngươi nếu là không thích, đi trong nhà lại tuyển một con, không không không, nó liền đủ đáng yêu. Đường hạ sờ sờ tiểu cầu trên người, thịt măm múp, yêu thích không buông tay, về sau hắn cũng là có cầu người. Hách Văn Bác ở một bên nhìn, nhịn không được trộm sờ soạng 2 thanh, hảo béo, đường hạ đem tiểu cầu ôm lại đây, tiểu gia hỏa còn rất ngoan, vẫn luôn trừng mắt tròn xoe mắt to xem đường hạ bị chọc cười, hảo ngoan, A Di cười nói, ngươi thích liền hảo, ta lần trước đi ngang qua thời điểm hỏi ngươi cho nó lấy cái gì danh, ngươi nói nó thịt nhiều đã kêu cọc lóc, hiện tại đã thức kêu, một kêu liền chạy tới, như vậy bổng a. Đường hạ sờ sờ tiểu cầu đầu, cọc lốc lập tức ngẩng đầu lên, cái đuôi nhỏ quơ quơ, đường hạ cười nói, nó thật sự biết chính mình gọi là gì, hảo thông minh, A Di xem đường hạ thích liền an tâm rồi, ta đi về trước A Di, sữa bột tiền ta phải cho ngài, đều nói tốt, không cần sữa bột tiền, nó mạng nhỏ đều là ngươi cứu trở về tới, A Di thật không được, sữa bột tiền cần thiết cấp. Không đều nói qua sao? Cho người ta yên tâm, miễn bàn việc này, ta đi rồi, A Di nói chân cẳng nhanh nhẹn đi rồi. Đường hạ muốn đuổi theo, thiếu chút nữa bị A Di gõ cửa thượng, A Di làm mở ra chạy bằng điện tiểu tứ luân xe tới. Từ trên xe ném xuống tới 2 túi cẩu lương, còn có đứa nhỏ này ngày thường dùng bồn cùng chén, lái xe liền đi rồi. Đường hạ truy đều đuổi không kịp, bạch nhặt một cái chuyên gia. Hiện tại lại bạch nhặt một con kim mao. Phẩm tướng còn tốt như vậy, đường hạ giờ khóc giờ cười. Ta có phải hay không muốn đi mua tờ vé số? Hách Văn Bác cười sờ sờ cọc lóc. Đây là người tốt có hảo báo, đường hạ gật gật đầu. Nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Hôm nay ngươi lại là thông minh một ngày, Hách Văn Bác cười so cọc lốc còn khờ. Tích phân một trường liền cao hứng, trong nhà có thành viên mới. Tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, vây quanh đường hạ xoay quanh, không ngừng ngửi trên người hắn hương vị. Theo lý thuyết, trên người hắn có phi phi hương vị, giống nhau cầu đều sợ hãi. Cọc lốc có thể là thật sự khờ, thế nhưng không có cảm giác đường hạ cao hứng. Khá tốt, ta không ở thời điểm nó bồi ngươi. Buổi tối ngươi có thể mang nó đi ngươi nơi đó trụ, Hách Văn Bác nhạc hỏng rồi. Đây là cho hắn tìm cái bạn nhi. Chuyện tốt liên tục không ngừng. Tiếp theo đường hạ liền nhận được Vương Hạo Chiết đánh tới điện thoại. Tóc mọc ra tới, trên mặt đậu cũng không lại trường. Dược hiệu thật sự hảo, đường hạ khuyên hắn. Vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể. Không thể quá liều mạng, Vương Hạo Chiết cảm kích nói. Ta đã biết, ta sẽ tận lực điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Đường tiên sinh, ta không biết nói như thế nào. Cảm giác nói cảm ơn quá tái nhợt, vậy không cần phải nói. Ngươi lấy tiền, ta xem bệnh, đứng đắn giao dịch, đường hạ cổ vũ. Cố lên, vì mộng tưởng phấn đấu thiếu niên. Vương Hạo Chiết bị khen đỏ mặt, ta sẽ nỗ lực, đây là ta mộng tưởng. Ta tuyệt không từ bỏ, cắt đứt điện thoại lúc sau đường hạ cảm khái nói. Hiện tại hai tử hợp lại thật sự không muốn sống, hệ thống. Cảm kích cảm xúc giá trị cộng 50000 đường hạ kinh ngạc đến ngây người. Thật nhiều, mộng tưởng động lực lại là như vậy đại. Lúc này hệ thống lại nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, khen thưởng danh vọng giá trị cộng 10000 mênh mông cha mẹ lại lần nữa cung cấp cảm kích cảm xúc giá trị. Cộng 20000 đường hạ che lại chính mình trái tim nhỏ. Chuyện tốt quá nhiều, hắn có điểm không chịu nổi, hệ thống. Hiện giờ danh vọng giá trị, 76 vạn, 100 vạn đanh dương đế đô nhiệm vụ hoàn thành độ 69%, hệ thống hưng phấn. 33. chúng ta khẳng định có thể trước tiên hoàn thành. Danh vọng giá trị lớn lên quá nhanh. Đường Hạ vui mừng, nỗ lực lâu như vậy đều không có uổng phí. Nhi tử, trước kia thời điểm, không có Yến Kinh, kia được gọi là Dương cái gì? Hệ thống, một cái tỉnh, hoặc là đế đô, trước kia phủ nha không có hiện tại tiên tiến. Trả án tử cũng không hiện tại lợi hại. Bác sĩ lợi hại thực dễ dàng bị người ghen ghét, còn có người cùng quan gia cấu kết. Tóm lại nổi danh lúc sau càng ảnh hưởng làm nhiệm vụ, Đường Hạ đồng tình nói. Hảo thảm, vẫn là xã hội chủ nghĩa hảo, hệ thống tán đồng gật đầu. Đúng vậy đâu, Đường Hạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu có người hắc ta, mắng ta, ta danh vọng giá trị sẽ giảm xuống sao? Hệ thống, sẽ, Đường Hạ một run run, người may mắn hảo tâm thái lập tức liền băng rồi. Internet là đem kiếm hai lưỡi a, một không cẩn thận liền lật thuyền tiết tấu. Hết chương.